Hạnh phúc nơi đâu? Chương 57, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một buổi chiều làm việc vất vả, cả lũ cũng về tới nhà. Vừa bước chân vào tới phòng khách thì mấy đứa đã lăn ra sàn mà chẳng có một chút kiêng nể gì. Mệt oa mà. Hết, mệt quá à, công nhận làm ruộng vất thật. Lan kêu lên, mấy đứa kia cũng chỉ biết gật đầu mà chẳng nói gì hơn. Bỗng cái Sen chạy từ trong phòng ra và hỏi, mấy anh chị làm gì mà mồ hôi hễ nhại thế? Cả mày nữa. Sen hỏi mấy đứa nó trước rồi mới quay sang hỏi thằng em trai nghịch ngợm của mình. He he, em chỉ cho chị Trang với bạn chị ấy trải nghiệm cảm giác làm đồng một chút thôi ý mờ, thằng nhỏ cười tươi đáp lại. Im coi, ngồi nghỉ một chút rồi vào tắm để còn đi chơi tiếp chứ. Nó lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai đứa em họ. Mấy đứa còn lại nghe vậy thì mắt sáng lên và thi nhau gật đầu lia lịa. Cả bọn háo hức chờ đến tối. Nhưng trong khi chờ đợi, thấy chán quá nên cả lũ lại lôi bộ tú lơ khơ ra chơi. Mới đầu thì có mỗi hai chị em nhà cái Sen và nó biết chơi, nhưng mà sau khi được hướng dẫn và chỉ bảo thì cả mấy người còn lại cũng hào hứng nhảy vô chơi. Vì bài không đủ nên bọn nó chơi loại ai là người về cuối cùng thì sẽ phải ra ngoài để người khác vào chơi. Cứ vậy, bọn nó tấn nhau cho đến khi trời tối. Hóa ra là chơi tấn. Tuy mải chơi nhưng bọn nó vẫn vô cùng để ý tới sắc trời nên khi trời đã tối hẳn, cả bọn liền giục nhau chơi nốt vấn bài thật nhanh rồi lôi nhau ra ngoài sau khi đã xin phép ông bà và cậu mợ. Cách chương.